tinh giới, chương 1073, chu giết ma trùng, góc truyện audio.com. Toàn bộ tử vong nhạc viên kỳ thật cũng không chính là một chỗ bạo ma nạn trùng bệnh quá 10 chỗ địa phương bạo như vậy ma nạn trùng bệnh nan, mỗi một chỗ địa phương đi ra ma trùng hơn 10 điều, toàn bộ tử vong nhạc viên tổng cộng đi ra ma trùng số lượng hơn 100 điều. Lâm Thiên phía trước vốn nghĩ đến còn chính là 10 đến điều thôi, nhưng là quá một trận sau, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Hắn tự mình gặp được quá, cũng không chỉ 10 điều a. Tuy rằng mà nói kia ma trùng một cái điều đều dài hơn không sai biệt lắm, nhưng là Lâm Thiên là cái gì tu vi, gặp qua một lần sau, sao lại không biết thế nào một ma trùng là gặp được quá. Lão đại, ma trùng số lượng quá nhiều, chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Hình Thiên bọn họ lúc này cũng là nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên, làm sao bây giờ? Ma trùng số lượng so với chúng ta phía trước lo lắng quá nhưng là muốn nhiều, số lượng quá nhiều trong lời nói, chỉ sợ chúng ta thần vị diện có thể chữ hàng xuống dưới nhân cũng sẽ rất ít. Hình Thiên trầm giọng nói, hắn sắc mặt có một chút điểm khó coi. Nếu chính là 10 đến điều ma trùng, như vậy cho dù chúng nó lợi hại, có thể giết chết nhân cũng là có hạn, chỉ cần biết rằng chúng nó ở đâu cái phương hướng, tránh né đứng lên vẫn là có vẻ dễ dàng, nhưng là nếu tử vong nhạc viên bên trong có rất nhiều ma trùng trong lời nói kia việc này tình liền phiền toái. Lâm Thiên thở dài nói, thánh nhân nhóm, lúc này đây là thật không nghĩ chúng ta có mấy cái còn sống đi ra ngoài. 10 đến điều ma trùng, liền đủ hung ác đi ra nhiều như vậy ai? Giết đi chu thần một ít ma trùng, người khác có thể hay không sống sót liền xem bọn hắn tạo hóa. Lúc này, Lâm Thiên khống chế ma trùng lại là tới một ma trùng trước. Lâm Thiên rất nhanh, lại là đem này ma trùng đuổi giết hai vị này cứu xuống dưới. Đuổi theo đi, Lâm Thiên mệnh lệnh vang lên ở tại hắn khống chế kia ma trùng trong óc bên trong. Kia ma trùng độ lập tức tăng lên lên, không quá nhiều lâu thời gian, liền một lần nữa thấy được phía trước đuổi đi kia ma trùng thân ảnh. Chiến trận, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại người khác trong óc bên trong. Nháy mắt công phu, một cái Lâm Thiên tân sáng tạo đi ra chiến trận đã bị bày xuống dưới. Trước kia chiến trận cũng không có một cái là như bây giờ tình huống muốn cùng nhất trích bị khống chế ma trùng kết hợp cho nên căn bản nhập không thế nào thích hợp. Nếu là trận pháp tu vi bình thường nhân, đó là không có gì phương pháp có thể tưởng tượng, nhưng là Lâm Thiên bất đồng, ở trận pháp thượng hắn nhưng là trận đạo tượng thần tới. Lấy tượng thần cấp trận đạo tu vi căn cứ thực tế tình huống sáng tạo ra một cái chiến trận đến cũng không phải chuyện rất khó khăn. Mấy ngày nay, Lâm Thiên sớm liền sáng tạo tốt lắm một cái chiến trận hơn nữa dạy cho người khác kia chiến trận cũng không phức tạp thậm chí còn người khác động liên tục cũng không yếu động, chỉ cần chiến tại kia ma trùng phía trên là có thể, bởi vì không còn nữa tạp cho nên mới gia nhập kia hai người cũng là rất nhanh học hội. 100 đến thần tôn cấp cao thủ, 100 đến thần hoàng cấp cao thủ, tổng cộng 200 người tới, hơn nữa kia ma trùng, nháy mắt liền hình thành một cường đại chiến trận. Bình thường chiến trận có một rất lớn khuyết điểm chính là nếu nhân viên nhiều hơn nữa trong đó có chút nhân thực lực có vẻ thấp trong lời nói, hội ảnh hưởng chiến trận chỉnh thể di động độ, này đối với công kích còn có phòng. Góc truyện audio.com, ngữ đều là bất lợi. Nhưng là Lâm Thiên này tân chiến trận cũng không có như vậy phiền toái, bởi vì kia ma trùng tốc độ là ở nơi đó, Lâm Thiên bọn họ làm hành khách cũng không hội như thế nào ảnh hưởng nó tốc độ, vì không ảnh hưởng đến nó độ, Lâm Thiên thậm chí còn chiến trận công kích cũng không cần kia ma trùng cung cấp, bất quá phòng ngự trong lời nói cũng là làm cho kia ma trùng thừa nhận một bộ phận. Chiến trận gia nhập ảo trận nguyên tố, nếu là đối nhân, cũng không sẽ làm nhân dễ dàng sẽ nghĩ đến bọn họ bố tốt lắm chiến trận bất quá kia ma trùng đối với nguy hiểm là thực mẫn cảm. Lâm Thiên bọn họ phía trước kia nhất trích ma trùng rất nhanh chạy trốn rồi đứng lên. Muốn chạy, Lâm Thiên mỉm cười ý niệm vừa động nhất thời một viên màu bạc năng lượng bắn ra hiện tại hắn phía trước. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng kia năng lượng bắn bay mau về phía trước kia nhất trích ma trùng công kích đi qua. Oanh, năng lượng đạn đánh tới kia ma trùng trên người, nhất thời kịch liệt nổ mạnh lên kia ma trùng lực phòng ngự tương đương cường hãn, sinh mệnh lực cũng là cường thái quá, nhưng là tại kia năng lượng đạn phía dưới cũng là đã bị không nhẹ thương tổn, hơn nữa kia thương tổn cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể khôi phục lại. Kia năng lượng đạn uy lực lớn như vậy cũng không phải là hắn một người làm ra đến, mà là từ chiến trận hình thành cũng chỉ có nhiều như vậy nhân tạo thành chiến trận hình thành năng lượng đạn tài năng cấp kia ma trùng lớn như vậy thương tổn. Ồ, phía trước kia nhất trích ma trùng lớn tiếng kêu thảm thiết lên, nó chạy trốn độ trong khoảng thời gian ngắn nhanh hơn một chút, bất quá bị một chút thương nó tưởng thoát khỏi nó kia độ không thể so nó chậm đồng bạn cũng là có khó khăn. Lâm Thiên khống chế kia ma trùng rất nhanh lại là kháo cận một ít. Lại một cái năng lượng cầu hình thành kia năng lượng cầu cấp oanh hướng về phía kia một khác trích ma trùng thân thể phía trên. Oanh, ô, tiếng nổ mạnh cùng kia ma trùng tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Lúc này, kia ma trùng cũng là không có tái chạy thoát mà là hung hãn về phía Lâm Thiên bọn họ bên này vọt lại đây. Lão đại, này ma trùng xem ra biết tự mình nếu là một mặt trốn đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu thần nói, rất nhanh nó sẽ biết mặc kệ thế nào, nó đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên lúc này, trên mặt cũng là lộ ra thản nhiên mỉm cười, bọn họ nơi này cùng kia ma trùng chém giết mà ở phụ cận có một chút mọi người là chú ý bọn họ vận dụng. Có lẽ đến lúc đó có năng lực hấp thu một ít người. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, kia ma trùng bay nhanh tới gần, trước đã tới rồi một cái linh hồn công kích vô hình linh hồn công kích ba vọt tới, khí thế thực hung mãnh, bất quá đáng tiếc là, nó ra linh hồn công kích căn bản là không đủ để đột phá Lâm Thiên chiến trận phòng ngự. Lâm Thiên một tượng thần cấp trận pháp cao thủ bày ra trận pháp, đương nhiên không có khả năng lưu lại như vậy thật lớn lỗ hổng người khác dùng một chút linh hồn công kích liền ngăn không được. Lão đại, ngươi đây là khi dễ kia trùng a? Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, tại kia chiến trận dưới kia ma trùng công kích tuy rằng hung mãnh, nhưng là căn bản là không gây thương tổn Lâm Thiên bọn họ, mà Lâm Thiên bọn họ chiến trận ra công kích cũng là có thể làm cho kia ma trùng mỗi một lần đều chịu không nhẹ thương. Ô, ô, kia ma trùng ra từng đợt tiếng kêu. Góc truyện audio.com, thảm thiết ở lần lượt công kích hạ, nó thương thế đã muốn là trở nên tương đương nghiêm trọng. Nuốt nhiều như vậy người, nó đã chết cũng đáng. Lâm Thiên nói, ở tay hắn chung, lại một cái năng lượng cầu hình thành, lúc này đây, kia năng lượng cầu lấy cấp mau độ trực tiếp nhảy vào kia ma trùng cự miệng trong vòng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun oanh, kia năng lượng cầu tại kia ma trùng trong cơ thể mãnh liệt nổ mạnh. Hảo tràn đầy sinh mệnh lực a. Lâm Thiên cảm thán nói, kia năng lượng cầu tại kia ma trùng thân thể trong vòng nổ mạnh, nhưng là kia ma trùng vẫn là không có chết thấu, bất quá tới lúc này kia ma trùng cũng đã muốn là hấp hối. Lâm Thiên tái bổ một cái năng lượng cầu sau kia lợi hại kỳ cục ma trùng, cũng rốt cục thì đã xong nó sinh mệnh. Quả nhiên nhiều người lực lượng đại a. Hình Thiên cười nói, Lâm Thiên lúc này cũng là nhãn tỉnh sáng lên, theo kia ma trùng ở trong thân thể cũng là phát hiện ra một giọt thần tôn dịch đến. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia một giọt thần tôn dịch liền hướng về hắn bay lại đây. Lâm Thiên cũng không có hỏi người khác trực tiếp đã đem kia một giọt thần tôn dịch thu đứng lên, Hình Thiên bọn họ tự nhiên là không cần hỏi, bọn họ dù sao thần tôn dịch cũng là phóng tới hắn nơi này, về phần người khác bọn họ đã sớm bị Lâm Thiên tước đoạt được đến bảo vật tư cách. Lão đại, ngươi khống chế ma trùng ở trong thân thể có thần tôn dịch không? Chu thần nói, không có, Lâm Thiên nói, thử lại thử người khác ma trùng đi. Phía sau, không ít nhân cũng là hướng về Lâm Thiên bọn họ bên này vây quanh lại đây. Các vị cũng không thể được làm cho chúng ta cũng gia nhập đội ngũ. Một thần tôn trung giai tên xa xa dương giọng nói, người khác lúc này cũng là chú ý Lâm Thiên bọn họ nơi này. Kiếm Bích tuyên bố một chút quy củ, Lâm Thiên nói, Kiếm Bích mỉm cười nhất thời đã đem Lâm Thiên định hạ một ít quy củ nói đi xuống, này đó quy củ bao gồm nộp lên bảo vật cùng với hạ lời thề. Nghe được Lâm Thiên quy củ, một ít nhân chần chờ, bọn họ nhất thời đảo mắt đã nghĩ rời đi. Các vị tân tăng một cái quy củ, nếu gặp mặt trên người bảo vật liền lưu lại đi, hoặc là, lưu lại tánh mạng. Lâm Thiên thản nhiên nói, này cái tưởng rời đi nhân, nhất thời liền ngừng cước bộ. Tại đây tử vong nhạc viên bên trong, cường đoạt vốn là tương đương bình thường sự tình, này tên tưởng rời đi, Lâm Thiên trong lòng khẳng định bọn họ 100% là chiếm được cái gì vậy, thứ này ngay tại trước mắt hắn làm sao sẽ bỏ qua. Bắt đầu đi thời gian quý giá, một phút đồng hồ trong vòng làm ra quyết định quá hạn gian. Lâm Thiên nhẹ nhàng mà nhất dậm chân, hắn dưới chân kia ma trùng nhất thời đã kêu một tiếng. Những người đó sắc mặt hơi đổi, ở một phút đồng hồ thời gian nội không ít chọn người trạch gia nhập thiên chi hạm đội, đương nhiên, cũng còn có cá biệt nhân, tuy rằng giao này nọ, nhưng là cũng không có lựa chọn gia nhập, còn có một ít nhân, tuy rằng tưởng gia nhập, nhưng là Lâm Thiên cũng là không cho, này ma trùng thân hình tuy lớn, nhưng là mặt trên nhiều nhất cũng chính là cất chứa 300-400 người tới hiện tại, hắn đã muốn là phi thần tôn cấp nhân không thu. Tử vong nhạc viên bên trong, bắt đầu thời điểm, gặp được cướp bóc còn cần nói nửa ngày, nhưng là tới lúc này, trên cơ bản sở hữu mọi người là thích ứng. Đánh cướp cùng bị đánh cướp này đối với rất nhiều người đến nói đã muốn là chuyện thường, tức là chuyện. Góc truyện audio.com, thường, thói quen, này độ tự nhiên cũng sắp. Lâm Thiên thu nhân thu này nọ, lập tức liền khống chế được kia ma trùng tiếp tục đi tới. Thời gian một ngày thiên đi qua, Lâm Thiên thu nhân, đã muốn là đạt tới cực hạn, tới lúc này, hắn tuy rằng vẫn là thu nhân, nhưng là mỗi thu một người kia ma trùng phía trên, nhất định phải đi xuống một người.